Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 71, cùng một chỗ xem kịch vui, 1. Góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành thoáng thở dốc một cái. Bất quá thanh âm của hắn như cũ có chút lạnh như băng. Không có việc gì, hắn đẩy Nhạc Thiên Tuyết ra. Sau đó liền cũng là sờ lên thạch bích, muốn tìm nút mở cơ quan. Nhạc Thiên Tuyết lảo đảo một cái, cơ hồ ngã vào trên thạch bích. Lờ mờ bên trong, nàng trừng mắt một cái với Chiến Liên Thành, nàng có chút hờn dỗi. Nhưng mà bên này Chiến Liên Thành đã tìm thấy vị trí mở cơ quan. Ấn một cái, cánh cửa đá liền mở ra. Hắn vốn là đi vào. Nhạc Thiên Tuyết lúc này nhớ tới Nguyên Thiên Tứ nói. Thiên Tứ, nhảy xuống đi, Nguyên Thiên Tứ ở phía trên chờ đã lâu. Mọi người của Hắc Hổ Đường đã nhanh tìm tới chỗ này. Nghe thấy thanh âm Nhạc Thiên Tuyết, hắn liền nhảy đi xuống. Hắn cũng có chút võ công, nên khi đáp xuống cũng ổn định không bị làm sao. Chiến Liên Thành lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nhạc Thiên Tuyết chỉ muốn thổ huyết, muốn lấy Dạ Minh Châu cũng có thể tùy hứng như vậy. Muốn có là tiện tay có thể lấy ra. Độ ghen tị của chị này ghê quá. Bất quá người ta giàu mà. Ba người đi vào trong mật đạo kia. Nhạc Thiên Tuyết phát hiện đây đã đi được xuống núi. Chắc trên núi giờ này đã náo loạn lắm rồi. Hôm nay kế hoạch như thế thuận lợi. Cái này phải nhờ có Chiến Liên Thành. Nếu không có hắn quen thuộc địa hình thì không dễ dàng cứu được người như vậy. Nguyên Thiên Tứ sợ tối. Cầm lấy ống tay áo của Nhạc Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, ta sợ bóng tối. Ngươi phải đi sát bên cạnh ta nhé. Ngươi thật sự coi ta là mẹ. Nhạc Thiên Tuyết mặc hắn lôi kéo. Nàng cùng Nguyên Thiên Tứ đi ở phía trước. Thế nhưng là Chiến Liên Thành bắt đầu đi chậm lại. Nàng quay đầu nhìn lại. Chiến Vương gia, ngươi có cho người đến tiếp ứng chúng ta. Chiến Liên Thành nhíu mày. Chỉ nói, có người ở phía trước tiếp ứng chúng ta rồi. Ngươi cứ đi đi, vậy còn ngươi, Chiến Liên Thành tựa hồ là cảm thấy nàng phiền lòng rồi. Nói, bổn vương còn có chuyện khác muốn làm. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy hắn nói như vậy, cũng không muốn hỏi nữa. Nàng nói, lúc cảm tạ Chiến Vương gia đã giúp đỡ, ngày sau ta và Thiên Tư sẽ đến tận phủ để cảm tạ người. Chiến Liên Thành cũng có bộ dạng không bình tĩnh, nói, được, đừng dài dòng nữa. Nàng cũng thấy không nhìn rõ bộ dạng của hắn, chẳng qua sau khi từ biệt hắn, tựa hồ là muốn rời đi, nàng cũng không chậm trễ, liền lập tức cùng Nguyên Thiên Tứ đi đón người tiếp ứng. Cái kia quả nhiên là chuẩn bị thỏa đáng, Truy Tinh đã mang theo xe người chờ đợi ở phía trước. Bất qua khi hắn không thấy Chiến Liên Thành, thần sắc tối sầm lại, nói, vương ra đâu, hắn nói mình có chuyện phải làm. Nhạc Thiên Tuyết nói, Truy Tinh trầm ngâm một chút, thật sâu liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết, bất quá sau đó cũng không nói gì, liền cùng Nhạc Thiên Tuyết và Nguyên Thiên Tứ lên xe ngựa. Truy Tinh, vương gia nhà ngươi có phải hay không đã điều tra Hắc Hổ Đường? Nên mới rõ giúp chúng ta cứu người. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Truy Tinh kéo dây cương, nhàn nhạt trả lời, vương gia biết Nguyên Thiên Tứ bị bắt đến chỗ này. Bất quá mọi người bố cục ở đây đều là vương gia đi tìm hiểu. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, tự mình, theo đạo lý nói, Chiến Liên Thành tình hiện tại thân thể cũng không tốt lắm. Làm sao có tinh lực mà đi tìm hiểu chỗ này? Nàng còn tưởng rằng, Chiến Liên Thành là phái người đến điều tra qua đấy. Không thể tưởng tượng được là Chiến Liên Thành tự mình đến đây. Nguyên Thiên Tứ trông thấy nàng cau mày, cũng liền nói. Thiên Tuyết, ngươi không cảm thấy kỳ quái. Hắn hạ thấp giọng, dù sao hắn cũng biết sơ qua bệnh tình của Chiến Liên Thành. Nhạc Thiên Tuyết gật đầu, sau đó liền nắm chặt nắm tay. Trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào. Ngay lập tức bảo Truy Tinh đỗ xe lại. Truy Tinh kéo lại dây cương. Có chút kỳ quái, Nhạc đại tiểu thư, ngươi là muốn thế nào? Nhạc Thiên Tuyết vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Đồng thời đối với Nguyên Thiên Tứ nói, Thiên Tứ ngươi về trước đi, ngươi dạy cho ta đều hiểu rồi. Nguyên Thiên Tứ không hiểu thấu đáo, Nhạc Thiên Tuyết như thế nào bỗng nhiên lại nói ra một câu nói như vậy. Nàng mon theo con đường cũ, đường này rất là tối, nàng sợ gặp nguy hiểm, lại không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể từ từ chạy tới, rút cuộc cũng trở lại vị trí lúc nãy. Nhìn thấy hai cái thân ảnh, Chiến Liên Thành là ngồi ở trên đồng cỏ, cái mực nà bạc trên mặt đỡ ít được gỡ xuống. Dưới ánh trăng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, mặt túa ra rất nhiều mồ hôi, mà Hạo Nguyệt lúc này lấy ra túi nước, muốn mớm nước cho Chiến Liên Thành. Vương gia, người uống nước còn uống thuốc. Tiếng bước chân Nhạc Thiên Tuyết truyền đến, Hạo Nguyệt lập tức tỉnh ngủ. Là ai? Vừa quay đầu, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đứng phái sau họ, Hạo Nguyệt lập tức chính thở hắt ra. Chiến Liên Thành có chút mở to mắt, cũng là cố hết sức, thấy nàng quay lại, tâm tình cũng không tránh khỏi bực bội. Hạo Nguyệt hỏi, Nhạc đại tiểu thư tại sao lại quay lại? Nhạc Thiên Tuyết không nói gì, đi qua ngồi xổm xuống, nói, ngươi cho vương gia uống thuốc gì? Cho ta xem một chút. Hạo Nguyệt đem bột phấn thuốc kia đưa cho Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết hít hà, nói, đây chẳng qua là giảm đau thuốc bột, không có tác dụng gì khác. Hạo Nguyệt nhớ lại Nhạc Thiên Tuyết cũng biết chút ít về y thuật. Nàng vội vàng nói, vậy ngươi có biện pháp gì không? Kỳ thật tháng này, vương gia là không thể đứng lên đấy. Nhưng tại vương gia cảm thấy truy tinh chưa đủ năng lực. Cùng cô đi cứu Nguyên Thiên Tứ, sợ lại xảy ra nguy hiểm, cho nên vương gia mới đích thân đến. Nhạc Thiên Tuyết nói, làm người phải làm theo khả năng, không được thì bảo là không được, miễn cưỡng mình làm cái gì. Hạo Nguyệt, đem giấy vương gia ngươi cởi ra, kéo quần vương gia của người nên. Hạo Nguyệt lập tức cứ dựa theo Nhạc Thiên Tuyết phân phó làm theo. Chiến Liên Thành còn miễn cưỡng có chút ý thức, nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái kia thần sắc cũng là rất nghiêm túc, rất giống lúc trước, thời điểm nàng bức độc cho hắn. Nàng cũng là loại này thần sắc này. Nhạc Thiên Tuyết lấy ra bao châm cứu, đồng thời cầm lấy Dạ Minh Châu chiếu sáng. Bốn phía yên tĩnh, Nhạc Thiên Tuyết tâm cũng cảm thấy phi thường bình thản, mà nàng ra tay cũng rất là nhanh. Tùy tiện liền châm xuống mấy châm. Hạo Nguyệt nhìn thấy vậy, cũng là kinh hồn bạt vía, nói, vì cái gì Nguyên Thiên Tứ không đến? Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, coi như là Nguyên Thiên Tứ đã đến cũng là không có cách nào khác có thể cứu Chiến Liên Thành. Hắn mà đến cũng chỉ vướng tay vướng chân, đâm ra lại làm mọi người hoài nghi thêm. Nàng đã nói, hắn vốn không dễ dàng ra tay. Việc nhỏ này cứ để cho ta làm được. Nhạc Thiên Tuyết liền châm thêm xuống mấy châm nữa. Lúc này đau đớn của Chiến Liên Thành cũng giảm bớt rất nhiều. Sau đó, tại đầu gối cũng chảy ra một ít máu đen. Độc tựa hồ là bước đi ra. Hạo Nguyệt tràn đầy kinh ngạc. Nói, độc này là bước đi ra rồi hả? Trời ạ, Nhạc đại tiểu thư, ngươi thật sự là lợi hại. Độc này hành hạ Chiến Liên Thành nhiều năm. Một mực không có cách nào, mà hôm nay Nhạc Thiên Tuyết chỉ mất có một chút thời gian. Liền đem độc bức đi ra rồi, Chiến Liên Thành rất là trầm tĩnh, chỉ nói, đây là chỉ bức được một chút độc. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, xem ra Chiến Vương gia rất là rõ ràng a, độc này khó giải. Ta chỉ có thể bức một chút độc đi ra, về cơ bản độc chính vẫn còn trong cơ thể Chiến Vương gia. Không có biện pháp nào có thể bức hết ra cả. Hạo Nguyệt vừa mừng rỡ, giờ mặt liền thay đổi liền biến thành đen rồi. Nàng rủ xuống con mắt, nói, tiện nhân kia, Chiến Liên Thành lườm nàng một cái. Không cho Hạo Nguyệt nói tiếp, Nhạc Thiên Tuyết thu hồi ngân châm, đồng thời nói ra, tốt rồi, Chiến Vương gia người bị đau cũng đừng không nói ra. Tuy rằng ta không có biện pháp giúp ngươi giải độc, bất quá giúp ngươi giảm nhẹ một cái đau đớn vẫn là có thể đấy. Chiến Liên Thành lạnh lùng nói. Cái kia bổn vương có phải hay không còn nên cảm ơn ngươi? Nhạc Thiên Tuyết cười cười. Cái này có là cái gì? Là ta cảm ơn người đi. Dù sao ngươi là cậy mạnh rồi muốn đi theo ta cứu Nguyên Thiên Tứ. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không làm cho người nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Nguyệt đã thay Chiến Liên Thành mặc vào vớ giày. Chiến Liên Thành tiện tay cầm lấy một viên đá nhỏ, hướng đầu Nhạc Thiên Tuyết ném tới. Ai nha, Nhạc Thiên Tuyết chuẩn bị không kịp, vuốt đầu của mình, nhìn Chiến Liên Thành, ngươi làm gì vậy, miệng lưỡi không nên bén nhọn làm gì. Chiến Liên Thành nói, ta như thế nào miệng lưỡi bén nhọn rồi hả? Lời nói của ta cũng không có bỏ qua. Đôi khi thời điểm mình không có năng lực, cũng đừng cố sống chết. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, thì cả đời này ta sẽ không yên mà trách cứ mình. Ta mới không nên như vậy. Chúng ta là cứu người, nhưng cũng không phải vì cứu người mất đi một mạng người. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, Hạo Nguyệt cũng rất đồng thuận, nhẹ gật đầu, nàng đã sớm nói Chiến Liên Thành, thế nhưng là Chiến Liên Thành chính là vẫn cố chấp như vậy. Chiến Liên Thành trầm mặc, không nói lời nào, cái kia sắc mặt thế nhưng là thối chết rồi. Nhạc Thiên Tuyết tiếp tục nói, nhìn bộ dáng này cảo người, chính là không muốn nghe ta nói đấy. Ta liền nói thêm câu nữa, tháng này là âm nguyệt, chân ngươi bị độc đúng là thông minh đấy. Những tháng âm nguyệt đừng làm khó chính mình, không là phải xuống báo cáo Diêm Vương đấy. Chiến Liên Thành sắc mặt hay vẫn là âm trầm. Hạo Nguyệt cười khúc khích, Nhạc đại tiểu thư, ngươi thật đúng là quan tâm vương gia. Hơn nữa, biết rõ bí mật này của Chiến Liên Thành, cũng chỉ có Nhạc Thiên Tuyết mới như vậy mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng vẫy vẫy tay, nói, đây là ta ngày đó Thiên Tứ Sư Phó dạy ta. Đại phu chính là nói nhiều, phải giảng giải cho người bệnh hiểu bệnh tình của mình mà giữ gìn. Một câu nói kia, liền đem quan hệ của hai người chỉ ra rõ ràng. Chiến Liên Thành con ngươi càng thêm âm trầm, hắn hé mắt, nói, ngươi còn muốn ở đây từ từ nói. Nhạc Thiên Tuyết nhìn sắc trời một chút, vội vàng nói, không nên, Tam Hoàng tử còn đến dạy ta viết chữ, ta không thể ngủ đến giữa trưa, hiện tại phải chạy trở về, còn có thể tốt tốt ngủ một giấc. Chiến Liên Thành nói, cũng là làm khó Tam Hoàng tử rồi. Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, người ta mới không giống như ngươi vậy, hắn là thình tình dạy ta. Chiến Liên Thành nhìn nàng thật sâu, rồi lẩm bẩm nói một câu, đoán chừng Tam Hoàng tử là mắt bị mù, anh cũng vậy thi mà cứ nói tướng nên. Nhạc Thiên Tuyết lại trừng mắt liếc hắn một cái, tâm tình đích thật là không được tốt rồi. Cái này Chiến Liên Thành mỗi một lần đều là miệng chó không thể nhả ra ngà voi đấy. Hạo Nguyệt lập tức chuẩn bị xe, lần này hai người lại cùng nhau trở về thành. Xe ngựa này không thể so với xe ngựa thường ngày của Chiến Liên Thành. Cái gối mềm cũng không có. Hắn ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nói, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi tới đây, làm gì vậy, gối đầu. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thầm, chính mình tại đây lại làm gối mềm cho người ta, bất quá cuối cùng vẫn là cho Chiến Liên Thành gối đầu. Trong nội tâm nàng thở phì phì đấy, thì nơi Chiến Liên Thành một cái ân tình, đây coi như là giả nợ cho hắn vậy. Một lát sau, Chiến Liên Thành còn nói, đêm nay kinh thành có lẽ có trò hay để xem, ngươi có muốn hay không thuận theo bổn vương đi xem. Cái trò gì hay? Nhạc Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ. Chiến Liên Thành nói, đi rồi ngươi sẽ biết. Hạo Nguyệt có lệnh bài của Chiến Vương phủ, vào thành tự nhiên là rất dễ dàng. Đã đến địa phương bí ẩn, Hạo Nguyệt để Chiến Liên Thành và Nhạc Thiên Tuyết xuống. Vương gia, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chiến Liên Thành đầu là khẽ gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết rồi. Hạo Nguyệt lại dặn dò Nhạc Thiên Tuyết hảo hảo chăm sóc lấy Chiến Liên Thành, cũng đừng làm cho Chiến Liên Thành xảy ra chuyện gì. Chiến Liên Thành đi trước phía trước, Nhạc Thiên Tuyết om sòm một câu, có bệnh hãy về nhà nghỉ ngơi thật tốt, như thế nào còn muốn mang nàng xem kịch vui, đây là vô sự có thể làm rồi hả. Cách chương.